Diễn viên lấn sân, chương 106, gocchuyenaudio.com, chương 106, không ngờ cụ Yến Đình bật cười, thoải mái thừa nhận bằng giọng điệu ruồng rẫy. Còn không mau ăn đi, một đám bóng đèn, biên tập chuối, ekip chương trình dày dạn kinh nghiệm cố tình phát sóng đoạn phỏng vấn Lục Văn trước cửa quán cơm trong tập cuối cùng, dự đoán sẽ trở thành điểm nóng và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Quả nhiên, chương trình phát sóng chưa đầy một tiếng, chủ đề này đã khơi ra các cuộc thảo luận sôi nổi và nhanh chóng leo lên trang đầu. Cụ Yến Đình quay cuồng trong mơ hồ, phần lớn thời gian ghi hình anh đều ở bên Lục Văn, sao lại có chuyện tỏ tình được? Anh mở ra ấn vào một đoạn video của chương trình. Studio tĩnh lặng giúp anh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện trong điện thoại, Lục Văn vừa dứt lời. Tôi thích thầy cụ lắm. Thì video kết thúc, không có cắt nối biên tập lập lờ đánh lận con đen, không hề nói đùa nói chơi, Lục Văn nghiêm túc chính mồm nói. Thích trước giờ chưa từng thấy một người đàn ông công khai nói thích một người đàn ông khác. Chắc để qua xét duyệt mà trong phần hậu kỳ ekip chương trình đã cố gắng cứu chữa, vào lúc Lục Văn tỏ tình chèn thêm mấy nhãn dán, nào. Bá nhạc nào, thân thiết như anh em, nỗ lực giúp mối quan hệ của hai người bớt mập mờ. Cả phần nhạc đệm cũng hết sức có tâm, khi Lục Văn nói. Thế, đã chèn ngay bài hát, tấm lòng biết ơn, nhưng đa số khán giả vẫn hăng tiết gà tin rằng Lục Văn đang tỏ tình còn thi nhau trêu đùa. Những chương trình tạp kỹ khác phải tốn bao công sức mới tạo couple được, đằng này có sẵn couple chân thật y chang phim tài liệu thì lại phải làm đủ trò để che giấu. Cụ Yến Đình cầm ngang điện thoại từ sợ hãi đến sững sờ, mãi tới khi màn hình tắt ngúm đen ngòm, anh mới nhận ra studio chả có tí tạp âm nào, anh lo lắng nói. Chẳng lẽ mọi người đang nhìn tôi? Không nhìn cậu sao được, Nhâm Thụ nói, ai bảo cậu xem video bật loa ngoài, hai mắt cụ Yến Đình tối sầm và đầu óc choáng váng. Anh không dám ngẩng lên, bật sáng màn hình tiếp tục lướt Weibo trong nơm nớp lo sợ, mấy chục nghìn lượt bình luận anh ấn vào mà suýt tắc thở. Từ top comment trở xuống như sau, Lục Văn, anh còn có thể làm tôi bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa bao nhiêu lần nữa đây? Cái đậu má căm ao à, có fan ở đây không nói nghe xem nào, anh ta là gay hả? Bắt tay với chương trình để xào couple chứ gì, còn hợp tác quay phim với nhau nữa kìa. Từ khi biết Lục Văn là thái tử Hoàn Lục, tôi đã hiểu rằng mối quan hệ giữa anh ta và cụ Yến Đình không phải bao nuôi, nhưng không tài nào ngờ nổi ấy thế mà là chân ái. Tiên sư bà nó, sau này có thông tin bảo Lục Văn là nữ thì mị cũng chả ngạc nhiên đâu. Không hổ là chúa sao chổi của làng giải trí. Khu bình luận ồn ào nhộn nhọm với đủ lời lẽ, cụ Yến Đình đọc mà tim như nổi trống, anh lấy lại bình tĩnh và ngẩng đầu lên, những người khác ra vẻ đang làm việc riêng nhưng thực chất ngấm ngầm quan sát. Tiên sư nó kỳ quặc quá, cụ Yến Đình nhìn sang Lục Văn, chẳng biết nói gì cho phải, đứng dậy đi ra ngoài. Lục Văn đứng tại chỗ chù trừ mãi, nếu theo ra ngay thì có rõ ràng quá không? Nhâm Thụ vừa hút xong điếu thuốc tìm bừa một cái cớ sứt sẻo. Tiểu Lục tôi hết thuốc lá rồi, cậu đi mua cho tôi một bao đi. Lục Văn gật đầu đồng ý, mặc kệ người khác có biết không, cất bước chạy ra ngoài luôn. Đoàn phim quay tại một câu lạc bộ phong cách Anh, bên cạnh là con hẻm nhỏ, hắn chạy ra khỏi cửa rẽ vào hẻm. gocchuyenaudio.com, dưới ánh đèn đường màu vàng lờ mờ cụ Yến Đình ra sức cắn môi, vẫn đang lướt màn hình, thấy Lục Văn bước đến mới ấn nút nguồn nhét vào túi quần. Hai người im lặng nhìn nhau 7-8 giây, Lục Văn giơ tay lên véo cằm cụ Yến Đình ép anh nhà răng ra, sau đó thì bụng ngón cái vuốt ve cánh môi bị cắn đỏ bừng. Lục Văn rụt rè lo lắng hỏi, anh giận à, cụ Yến Đình phủ nhận ngay. Không, anh không giận, tuy mọi chuyện đến quá đột ngột nhưng cụ Yến Đình chắc chắn trong mớ tâm trạng rối bời của mình không tồn tại tí bất mãn nào, anh nắm cổ tay Lục Văn, trái tim bình thường trở lại, dường như anh đã hiểu lý do tim mình đập loạn nhịp. Em không làm gì sai hết, anh thấy rất cảm động. Đôi mắt Lục Văn sáng ngời hơn cả ánh đèn. Thật ư, ừ, cụ Yến Đình giải thích phản ứng ban nãy của mình. Tại anh sốc quá thôi, yêu nhau lâu như vậy rồi anh mới biết, thì ra em còn. Máu lửa hơn anh nghĩ, nghe không giống khen ngợi lắm, Lục Văn đùn đầy trách nhiệm. Tất cả là tại biên tập viên cứ hỏi em mãi. Lý do này chả có sức thuyết phục gì cả, hắn đã nhận biết bao cuộc phỏng vấn, đủ khả năng né tránh bẫy dập hoặc câu hỏi hóc búa, chưa kể biên tập viên còn giúp hắn giảm nhiệt kia kìa. Bất kể ra sao, chương trình đã phát sóng rồi, cụ Yến Đình nói. Bình luận của khán giả, em biết, Lục Văn đáp, thực ra, em đã suy nghĩ đến hậu quả từ lúc nói rồi. Cụ Yến Đình hỏi, em nghĩ những gì, trong nhiều chuyện khán giả chỉ hóng drama thôi, hóng hết là giải tán, trải qua bao thăng trầm, Lục Văn đã miễn dịch với đánh giá của người ngoài từ lâu. Hắn hiểu, với cái tính ngốc nghếch của mình thì chắc Xịt Căng Đan với cụ Yến Đình sẽ theo hắn đến tận khi nghỉ việc về hưu. Vậy hắn chẳng ngại chọc thủng bức màn mong manh che giấu sự thật đâu, mất đi cảm giác bí ẩn, lòng hiếu kỳ của công chúng sẽ biến mất thôi, không còn ai chú ý thêm nữa. Em biết giới hạn ở đâu và cũng hiểu không thể come out công khai trong trường hợp long trọng. Lục Văn nói, em không muốn lừa khán giả và fan, đây là ám chỉ rõ nét nhất rồi, mọi người đi hay ở thì tùy. Cổ Yến Đình nói, nhỡ có người ghét em vì chuyện ấy thì em có buồn không? Không đâu, suy nghĩ của Lục Văn hết sức rõ ràng. Em không sống để chiều theo ý người khác và người khác cũng có quyền ghét em. Cổ Yến Đình im lặng vài giây rồi bật cười. Em không chỉ máu lửa, mà còn máu lửa một cách hết sức triết học. 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên được khen ngợi về mặt tư duy, Lục Văn vênh mặt nói. Không phải là em không có não đâu, chẳng qua phần lớn thời gian em không muốn dùng thôi. Cổ Yến Đình phá lên cười ha ha, quên khuấy tâm trạng vài phút trước, anh ôm đầu Lục Văn xoa xoa và bảo. Thế lần sau dùng não thì hãy nói cho anh biết trước một tiếng, chứ lần này sốc quá. Lục Văn hơi cúi đầu, hạ thấp giọng, anh không trách em thật chứ? Ừ, Cổ Yến Đình đáp, anh tôn trọng mọi lựa chọn của em, vì anh cũng thích em lắm. Ngọn đèn tông màu ấm áp, con hẻm yên tĩnh vắng lặng, gió đêm hầm hập hơi nóng, khung cảnh y như đúc một bộ phim tình cảm, Lục Văn sát lại Cổ Yến Đình, nhìn lom lom hai cánh môi mỏng. Lúc sắp hôn nhau, hai tiếng chuông bỗng vang lên cùng lúc. Móa, Lục Văn rút ra xem. Chết bố em, Cổ Yến Đình cũng lôi điện thoại ra nói. Em trai anh, chắc là gọi để hỏi về tin tức tối nay. Hai người tách nhau ra nghe điện thoại, trả lời người thân xong, mười mấy tin nhắn chưa đọc gửi đến liền tù tì. Cocchuyenaudio.com. Đám người trong phòng làm việc thi nhau hóng hớt, vô nam là tấu hài nhất, nói bóng nói gió hỏi chị dâu mà thấy tin tức thì liệu có giận không? Cổ Yến Đình trả lời cậu ấy chính là chị dâu. Lục Văn cầm điện thoại gõ chữ, box chat bốn người. Một chọi ba, hắn sắp không chịu nổi sự trêu chọc của đám anh em nữa rồi, vừa gửi một câu thì thông báo hot topic thoáng qua tên Cận Nham Dư. Hắn tò mò ấn vào, 10 phút trước Cận Nham Dư thả like tin tức hắn tỏ tình với Cổ Yến Đình. Sau cuộc gọi vào mấy tháng trước, Lục Văn đã kết bạn WeChat với Cận Nham Dư nhưng chưa từng trò chuyện, hắn tìm tên cậu chàng và ấn vào hỏi, trượt tay à, rất nhanh, Cận Nham Dư trả lời, không. Lục Văn, thế cậu thả like làm gì? Cận Nham Dư tin tức sốt dẻo, có ngu mới không ké phêm. Lục Văn, điện thoại hơi nóng lên, ra ngoài đã lâu, Lục Văn và cụ Yến Đình chuẩn bị trở về, lại còn rất có tâm diễn tròn vai. Ra hàng tạp hóa mua một bao thuốc lá. Trước khi lên tầng, Lục Văn đoán trong studio chắc chắn nhiều người nhìn lắm, hắn hơi sợ sệt. Hay là anh lên trước đi, cụ Yến Đình cũng xấu hổ lắm. Em lên trước đi, đẩy qua đẩy lại một lúc không ai chịu nhường ai, đành lên cùng lúc chết chùm với nhau vậy, lúc đi qua chiếu nghỉ cầu thang, Cổ Yến Đình hỏi. À phải rồi, người đại diện của em nói sao? Lục Văn lúng túng đáp, ổng bảo đi nhảy cầu tự tử rồi. Trở lại studio tiếp tục quay phim, hai người trong cuộc ít nhiều gì cũng hơi thẹn thùng, đành mau mau bắt tay vào làm việc. Trên chiếu bạc Mạnh Xuân Đài càng lún càng sâu. Vừa mới thua thì Mạnh Xuân Đài không chịu dừng ngay, chờ hết sạch tiền mới tìm quản gia đòi thêm ngân phiếu. Sau vài lần thua liên tục anh ta sợ Đường Đức Âm biết nên không vòi tiền nữa. Nhưng con bạc nào chả sống với cái phương châm còn thở là còn gỡ, Mạnh Xuân Đài không kiềm chế được nữa, anh ta chơi hết ván này đến ván khác điên loạn chờ mong ván tiếp theo có thể lật kèo. Chồng chip cuối cùng bị đẩy đổ tiếng vang chát chúa như thứ gì vỡ nát, Mạnh Xuân Đài ngã ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, giật cà vạt ra, đôi mắt răng đầy tơ máu nhìn chằm chằm đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu. Thưa cậu Mạnh, cậu hết chip rồi à? Cánh tay gác trên mép bàn cua quạng, Mạnh Xuân Đài hỏi bằng chất giọng khàn đặc. Tổng cộng thua bao nhiêu? Quản lý câu lạc bộ báo một con số, khách chơi xung quanh đang thờ ơ quan sát không khỏi kinh hãi. Mạnh Xuân Đài tức thì hoảng hốt, cảnh tượng này quen thuộc quá, lần trước đã xảy ra tại Bắc Bình. Giấy nợ đặt trên mặt bàn nhung đen trông trắng toát, Mạnh Xuân Đài ký tên thành thạo chấp thuận tuồng như chẳng còn nhớ đã thua bao nhiêu tiền, chẳng còn nhớ đã nợ bao nhiêu trang. Mực đỏ khô két trên bụng ngón cái, Mạnh Xuân Đài xách áo khoác tây trang kẻ caro bước ra khỏi câu lạc bộ. Người ta cho anh kỳ hạn cuối cùng, nếu không trả được thì anh sẽ phải quay về cuộc sống trước khi chạy trốn đến Quảng Châu. Mạnh Xuân Đài tự ép mình đến sát mép vách núi, anh ta chỉ còn cách xin Đường Đức Âm giúp đỡ thôi. Quay phim suốt cả đêm, cốc cà phê rỗng trong studio đựng đầy bốn túi to, hửng sáng kết thúc công việc tổ A được nghỉ một ngày. Lục Văn quay về khách sạn một mình, trên đường đi gọi điện cho Tôn Tiểu Kiếm, khuyên anh chàng đừng có nhảy cầu thật, kết quả Tôn Tiểu Kiếm không chết và tràn trề sức sống chửi hắn thối đầu. Cocchuyenaudio.com Buồn ngủ díu cả mắt, Lục Văn tắm qua rồi lên giường ngủ, ngày mai đối diễn với Dư Hiếu Khanh nên hắn đặt đồng hồ vào lúc sẩm tối để dậy đọc kịch bản. Mạnh Xuân Đài tự chuốc họa vào thân, đến bước đường cùng đành nói thật với Đường Đức Âm, cứ tưởng cậu sẽ thương mình, nào ngờ sau khi bị khống chế mới phát hiện Đường Đức Âm là ông chủ đứng đằng sau câu lạc bộ, thì ra từ lúc đến Quảng Châu, anh ta đã bước từng bước vào thòng lọc. Lục Văn nhắm mắt mang theo nội dung câu chuyện chìm vào mộng đẹp. Ngủ thẳng đến tận trưa, Lục Văn chờ mình tỉnh dậy vì đói, trong tủ lạnh chỉ còn một gói mì tôm, Tôn Tiểu Kiếm thì chẳng thấy bóng đâu, hắn đành đứng dậy đi ăn gì đó. Rút thẻ phòng, đến nhà ăn trong khách sạn, đưa mắt nhìn quanh toàn người tổ A, xem ra đồng hồ sinh học của mọi người đang dần dần đồng bộ hóa rồi, Lục Văn cầm đĩa đi lấy đồ ăn, loanh quanh trong khu thịt nướng thơm phức. Chốc chốc lại có người đến dùng bữa, kế trống ngày một ít, lúc cụ Yến Đình và Nhâm Thụ bước vào thì đã ngồi gần hết, mọi người đua nhau chào hỏi và nhường chỗ cho họ. Không cần đâu, các cậu cứ ngồi đi. Cụ Yến Đình nhìn vị trí cạnh cửa sổ và ngay dưới ánh mặt trời, vì nhiệt độ cao nên có một bàn trống không? Tôi qua đó ngồi, Nhâm Thụ nói, tôi ghét nóng lắm, cậu đi một mình đi. Cụ Yến Đình đi lấy đồ ăn, đúng lúc Lục Văn bưng một đĩa thịt chạm mặt với anh, khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài bước, vô số ánh mắt bắn tới, lặng lẽ vây xung quanh họ. Trong studio phải lấy công việc làm đầu, còn bây giờ đang ăn uống thì bắt đầu hóng hớt, đám đồng nghiệp hoặc liếc trộm hoặc nhìn quanh, tấm lòng hóng hớt cháy bỏng y chang nhiệt độ của tin tức. Lục Văn cảm nhận được hết, hắn dừng bước gảy gảy đáy đĩa, không biết phải đi về đâu, hắn không quan tâm lời bàn ra tán vào trên mạng, nhưng đối mặt với đồng nghiệp thì khá bối rối. Hắn nghĩ cụ Yến Đình dễ ngượng chắc còn thấy bối rối hơn. Lục Văn quyết định quay về phòng rồi ăn sau, không kịp đóng gói nữa, chỉ lấy hai cái xíu mại thịt bò vừa đi vừa ăn, lướt qua vai cụ Yến Đình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bỗng, cụ Yến Đình giữa lấy hắn và hỏi, ăn tí thế thôi sao đủ no? Lục Văn đáp, em ăn lót dạ là được rồi. Cả ngày trời không ăn gì rồi, được cái gì mà được. Cụ Yến Đình nhét đĩa vào trong tay Lục Văn, lấy thêm đi rồi ra chỗ cửa sổ chờ anh ăn cùng. Lục Văn sững sờ, cụ Yến Đình đẩy hắn, mau lên, anh đi mốc canh. Dứt lời cụ Yến Đình nhìn quanh, những người khác vội vàng đánh mắt đi, anh đặt hai bát canh lên khay rồi bưng đến vị trí bên cửa sổ. Lúc đi ngang qua trung tâm khu vực dùng bữa, cụ Yến Đình dừng lại, khiến tất cả mọi người xung quanh ngẩng lên nhìn anh. Nhâm Thụ hỏi, sao thế đạo diễn cụ? Cụ Yến Đình đáp lời thuận đà bày tỏ thái độ cho mọi người biết. Sau này bớt nhìn đông ngó tây đi, mọi người im bặt tưởng anh giận. Không ngờ cụ Yến Đình bật cười, thoải mái thừa nhận bằng giọng điệu ruồng rẫy. Còn không mau ăn đi, một đám bóng đèn, cách chương.